Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 110, người xâm nhập. Cái gì? Mới vừa rồi là Rinnegan năng lực, ghê tởm, thế mà không có lực phản kháng chút nào a. Quả nhiên là danh truyền giới ninja Uzumaki Tamaijitsu. Loại công kích này đột ngột khó lòng phòng bị. Không chỉ có đông đảo ảnh chi hộ vệ ninja bị nhốt. Tứ ảnh cùng thiết quốc đại tướng Mifune tựa hồ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng mà không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài. Những người còn lại tất cả đều sử dụng một loại cực kỳ ngốc trệ cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú. Lên như cũ ngồi tại chỗ cụ Uzumaki Tamaijitsu. Trong lòng lần đầu dâng lên một vòng cảm giác bất lực. Trước đó vô luận Uzumaki Tamaijitsu có được loại sự tình nào dấu vết, tình báo như thế nào tường tận, lực lượng nhẫn thuật huyết kế như thế nào cường đại, nhưng không có chân chính cảm thụ không cách nào triệt để minh bạch. Đây là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực. Nhìn chăm chú lên cặp kia băng lãnh vô tình Rinnegan, tựa hồ bọn hắn đối mặt cũng không phải là giới ninja Uzumaki Tamaijitsu mà thật là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Đệ lục Mizuki, đừng quá mức. Thổ ảnh Onoki thần sắc trầm xuống. Mặc dù thân thể bị đồng dạng trói buộc chặt, nhưng hai tay của hắn chắp tay trước ngực ở giữa. Ẩn ẩn có dị dạng ánh sáng màu trắng lấp lóe. Một cỗ dùng mình băng lãnh cảm giác bao phủ toàn trường. Mizuki thật muốn cùng bốn nước khai chiến a. Giờ phút này, một mực không nhúc nhích phong ảnh Gaara cũng trầm thấp nói. Hắn quanh thân, cát bụi tràn ngập, mông lung, hừ, không thẹn là các thôn ảnh, đều có không giống bình thường thủ đoạn. Uzumaki Tamaijitsu cười lạnh, thu liệm ánh mắt, nhàn nhạt nói, bất quá, các ngươi cho là ta sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Vậy quá nhàm chán, ta nhưng không có loại kia thời gian rỗi. Ục ục. Tiếng nói của hắn bình thản, mà ở trước mặt của hắn chỗ, kim sắc mặt đất đột nhiên như một loại nước gợn nổi lên gợn sóng. Sau đó hai đạo tái nhợt sao thân thể vặn vẹo lên thăng lên. Thân thể của bọn hắn bị vô số kim loại mũi gai nhọn mặc, nhưng lại quái dị không có lưu ra cái gì huyết dịch. Cái gì? Đây là vật gì? Lại là gián điệp a? Tất cả mọi người trong lòng rung mạnh. Nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, đây chính là Akatsuki quân đội nơi phát ra. Loại này đặc thù mộc độn sinh mạng thể chừng hơn 10 vạn nhiều. Tinh thông ẩn nấp cùng biến hóa, thậm chí có thể đem chakra đều mô phỏng hóa không khác nhau chút nào. Từ bọn hắn gây ra hỗn loạn, dù cho năm nước tạo thành liên minh cũng phải có rất lớn làm phức tạp a. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, chậm rãi giải trừ nhẫn thuật, trong phòng kim sắc lập tức tiết tan biến mất, tứ ảnh một lần nữa thu được tự do, nhìn chằm chằm vẫn như cũ bị khống chế bạch Zetsu sắc mặt khó coi. Xoát, đột nhiên, right kick đột nhiên đạp mạnh, thân hình xuất hiện tại bạch Zetsu phụ cận, một thanh giữ lại cái sau cái cổ, lạnh giọng chất hỏi, người đến tột cùng là cái gì? Ẩn núp lại ngũ ảnh hội đàm chi địa có ý đồ gì? Động tác của hắn để một mực cúi đầu thấp xuống bạch Zetsu thân thể run rẩy. Sau đó đồng thời ngẩng đầu lên. Hừ, thật sự là tiếc nuối đâu. Thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện. Thế nhưng là, cần thiết tình báo đã truyền đưa tới. Uzumaki Tamaijitsu thế mà lại trở thành thứ đệ lục Mizuki. Rất thu hoạch ngoài ý liệu. Obito hẳn là cũng thật bất ngờ đâu. Ngũ ảnh hội đám. Đây coi như là các ngươi cáo biệt nhau cuối cùng nghi thức. Hừ, các ngươi tận thế chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Hai cái bạch Zetsu điên cuồng thấp giọng nói xong, không để ý chút nào cùng thứ đệ tứ Raikik càng khó coi khuôn mặt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đương nhiên, chuyên lại tới đây không chỉ có riêng là điều tra tình báo áo. Chư vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt đi. Uchiha Sasuke đã xâm lấn. Hắn ở đâu đâu? Uchiha Sasuke. Raikik lông mày nhảy lên. Trong lòng bàn tay lôi đình càng sinh động. Bất quá, ta cũng sẽ không nói. Dù sao thân vì một tổ chức thành viên là không thể để lộ bí mật cho địch nhân áo. Ghê tởm hỗn đản, đi chết đi. Rốt cục, thứ đệ tứ Raikik trong lòng sát cơ bạo phát. Trong lòng bàn tay lôi đình lấp lóe, đem hai tên bạch Zetsu vây kín mít. Hoa, làm xong đây hết thảy. Hắn đột nhiên quay người, lớn tiếng nói. Hi, mau chóng tìm ra xâm lấn Uchiha Sasuke. Vâng, Raikik đại nhân. Trong đám người, một tên màu vàng tóc ngắn ninja làng mây ngưng trọng gật đầu. Nhắm lại con ngươi, Raikik, ngươi hẳn là lưu lại người sống. Một bên, Mifune lông mày cau lại, nói, nếu là Akatsuki một phương, như vậy bọn hắn là không thể nào nói ra câu trả lời. Raikik cường ngạnh trả lời, mà hậu thân hình khẽ động, hướng về bên ngoài cửa chính tránh đi. Xoát xoát, mà theo sát phía sau hắn thì là Hi cùng một tên khác tóc trắng ninja làng mây. Chúng ta cùng đi xem đi. Trận này hội nghị xem ra cần thật lâu mới có thể hoàn thành. Trong phòng, Hokage Hatake Kakashi mịt mờ nhìn lướt qua thần thái bình tĩnh Uzumaki Tamaijitsu. Đối bên cạnh Gaara nói, đúng là như thế. Xoát xoát, hai người rời đi. Lập tức để Mifune cùng đệ tam thổ ảnh có chút nhíu mày. Cùng Uzumaki Tamaijitsu một cái phòng giờ phút này tựa hồ không hiểu để bọn hắn có chút lực áp bách. Thật sự là thời buổi rối loạn. Bất quá đã xâm nhập nơi này, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt, cho ngũ ảnh một cái công đạo. Sông giới, truyền lệnh xuống, toàn lực lục soát người xâm nhập. Mifune trầm mặc một lát, chậm rãi đứng người lên, đối sau lưng võ sĩ nói. Sau đó hắn cũng đi ra ngoài, nhìn thật là náo nhiệt. Hắc nham, Akatsuki, chúng ta cũng ra đi vòng vòng a. Đệ tam thổ ảnh ánh mắt giật giật, khóe miệng đột nhiên câu lên, nện lấy eo chậm gì gì bay lên, mang theo hai tên nham nhẫn gật gù đắc ý rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngũ ảnh hội đàm trong phòng chỉ còn lại Mizuki một đoàn người. Khí tức hoàn toàn tĩnh mịch, đệ lục đại nhân, trầm ngâm một lát, ao trần chờ nói, Uchiha Sasuke đã gia nhập Akatsuki. Nếu như đã biết nói hành tung của hắn, như vậy ôm diệt trừ cánh chim làm việc chuẩn tắc, phải chăng cần thêm một bước hành động? Một cái Uchiha Sasuke còn không thành tài được. Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt nói nhỏ, chỉ là, bây giờ chính là ngũ ảnh đề cử thủ lĩnh rằng có thời khắc. Ai có thể cầm xuống Uchiha Sasuke đầu, như vậy bước kế tiếp liền có được cực lớn dẫn trước. Có lẽ nhất cử mà thành cũng khó nói. Chỉ có thể nói, Uchiha Sasuke xuất hiện thật trùng hợp. Bất quá, cái này có lẽ vốn là tên kia để hắn tới đây bản ý đâu. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, đứng lên ảnh, có chút nghiêng đầu, nói, Kusanagi, đi thôi, các ngươi còn có chưa hết một trận chiến. Ta sớm liền hơi không kiên nhẫn. Kaka, Kano Suza nghe vậy, con ngươi sáng lên, sau đó có chút chần chờ nói. Thế nhưng, nơi này lớn như vậy tên kia ở nơi nào? Tìm tới Raikik sau lưng cái kia tên là Hi tóc vàng ninja. Hắn liền là một cái cảm giác ninja. Có lẽ theo sát Hokage là có thể. Uchiha Sasuke lần này mục tiêu hẳn là Konoha hình bóng. Dạng này a, ta hiểu được. Kano Suza nói xong, ánh mắt giật giật. Sau đó cả người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Giờ phút này, phía ngoài trong tháp đã hỗn loạn lên. Bên trong tòa thạch tháp này bộ tuyệt đại đa số địa phương đều đứng đầy thiết giáp võ sĩ. Nếu là nghiêm túc vận chuyển lại, Uchiha Sasuke là không thể nào vô thanh vô tức tiếp cận tầng cao nhất. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.